Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, hồn lễ khúc nhạc dạo. Sasuke một mặt mộng bức. Naruto, câu nói này thật sự là có chút đột ngột. Gặp Sasuke không có trả lời mình, Naruto càng thấy kỳ quái. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không muốn cùng Sakura kết hôn? Naruto nghi ngờ nói. À, nguyên lai ngươi là ý tứ này. Dọa ta một hồi. Sasuke thở phào nhẹ nhõm nói. Không phải còn có thể là chuyện gì? Ngươi cứ nói đi. Sasuke phát động bạch nhãn công kích. À, ta chỗ nào biết ngươi có ý tứ gì? Kakashi ở một bên nhìn xem. Không biết vì cái gì, cảm giác bầu không khí tựa hồ có chút là lạ. Kakashi lắc đầu. Ân, nhất định là mình suy nghĩ nhiều. Mới không có chuyện kỳ quái. Naruto bỗng nhiên nói ra. Kakashi sensei, lần trước ngươi cho xinh đẹp tỷ tỷ làm cho hôn lễ lễ phục xem thật kỹ a. Có thể hay không cũng cho ta đến một cái. Ta dự định để Hinata xuyên cái kia. Ta cũng phải cấp Sakura đến một bộ. Sasuke nói tiếp, mũ phượng khăn quàng vai sao? Cái kia làm vẫn rất phiền phức. Kakashi gãi đầu một cái nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta có thể sớm đi đặt trước. Naruto nói. Tốt à, người đi tìm cửa thôn thượng thôn may vá liền tốt. Hắn lần trước phụ trách xử lý. Chắc hẳn hiện tại hẳn còn nhớ. Dạng này, quá tốt rồi. Vậy ta hiện tại liền đi. Naruto nói xong liền đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. Sasuke thấy thế cũng đi theo. Nói ra, ta cũng cùng đi. Kia đi thôi. Hai người một trước một sau. Rời đi Hatake gia đình. Kakashi nhìn xem hai người rời đi. Lộ ra có chút vui mừng dáng tươi cười. Hai người này, cuối cùng là trưởng thành. Hiện tại cũng đến muốn kết hôn niên kỷ. Một bên Terumi Mei thấy thế nói ra. Kakashi, hai người bọn họ cũng muốn kết hôn. Nhìn Naruto dáng vẻ, hẳn là chăm chú. Trước đó Hayashi tiền bối cùng Fugaku tiền bối cũng cùng ta nói qua chuyện này. Bốn người bọn họ niên kỷ cũng đầy đủ. Là thời điểm kết hôn. Kakashi cười nói. Không nghĩ tới Naruto loại này thô thần kinh người. Bây giờ cũng bắt đầu trở nên chững chạc. Người cuối cùng sẽ có thành thục một ngày. Naruto đã rèn luyện địa không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm tiếp qua mấy năm liền có thể tiếp nhận vị trí của ta. Kakashi nói. Terumi Mei nghe vậy sững sờ. Nói ra. Kakashi, người muốn rời khỏi sao? Kakashi gật đầu nói. Không sai biệt lắm. Đã đi qua thời gian 3 năm. Nhẫn giới sự tình đều xử lý địa không sai biệt lắm. Chờ Naruto cùng Sasuke bốn người bọn họ hôn lễ kết thúc. Ta cũng nên dành thời gian rời đi một hồi. Thế nhưng là ngươi mới tiếp nhận chức vị 3 năm. Chỉ sợ hiện tại liền rời chức. Cũng không phải là một chuyện tốt. Terumi Mei nói. Không có. Ta tạm thời không có tính toán rời chức. Về phần ta rời đi về sau công việc. Ta đã chuẩn bị xong. Ngươi nhìn. Kakashi nói. Mắt trái hồng quang lóe lên. Không gian ba động hiển hiện. Một cái như đúc đồng dạng Kakashi liền ra hiện tại một bên. Đây là ảnh phân thân. Terumi Mei kinh ngạc nói. Không, đây là ta chế tác âm dương khôi lỗi. Cơ hồ cùng nhân loại không có cái gì khác nhau. Mà lại cùng ảnh phân thân tương tự. Có được cộng đồng tư tưởng. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này. Đầy đủ ứng phó những cái kia Hokage sự vụ. Thần kỳ như vậy. Terumi Mei hơi kinh ngạc. Bằng vào nàng thực lực, lại là không có biện pháp khám phá cái này âm dương khôi lỗi chỗ khác biệt. Ta thế nhưng là hao tốn không nhỏ tâm tư. Chuyện này ta cũng không có ý định nói cho người khác biết. Minh, vấn đề này liền làm phiền ngươi. Khôi lỗi khống chế phương pháp ta cũng giao cho ngươi. Chú ý sử dụng, Kakashi nói. Ta minh bạch, nhưng là, ngươi muốn rời khỏi bao lâu? Terumi Mei có chút lo âu hỏi. Nhiều nhất 2 năm, ta nhất định sẽ trở về. Kakashi kiên định nói. Tốt, ta chờ ngươi. Terumi Mei cười nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, Hai cái hài tử vừa khóc, một người ôm lấy một cái, an ủi, Uchiha gia đình. Ồ, Sasuke, người cũng định cùng Sakura kết hôn sao? Fugaku hơi kinh ngạc nói. Sasuke nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã quyết định tốt. Naruto cũng dự định cùng Hinata kết hôn, cho nên ta dự định cũng cùng một chỗ làm hôn sự. Một bên Itachi cười lắc đầu, nói ra, Sasuke, người sẽ không phải là hành động theo cảm tính a? Liền hôn lễ cũng muốn cùng Naruto cùng một chỗ xử lý sao? Mới không phải, bản này chính là chúng ta ước hẹn sự tình. Như vậy cũng không có cái gì không thể. Itachi nói, Fugaku nghe vậy cười nói. Cũng tốt, Itachi kết hôn cũng có một năm. Hiện tại Izumiya có bầu. Nói không chừng năm sau ta liền có thể ôm vào hai cái cháu. Itachi nghe vậy, nhìn một bên suối một chút, trong mắt tràn đầy cưng chiều, kia có chút hở ra bụng dưới, nói rõ Izumiya có bầu. Suối một mặt thẹn thùng, đại khái là không nghĩ tới sẽ đem câu chuyện chuyển di tại mình trên thân. Mikoto cũng cười nói ra, đây là một chuyện tốt, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo náo nhiệt một phen. Để Lục Đại đại nhân tới làm chứng hôn người đến, ý kiến hay. Chắc hẳn Lục Đại đại nhân cũng sẽ đồng ý. Fugaku cười nói, vậy liền quyết định như vậy. Hyuga ra, Naruto cùng Hinata ngồi ở trong phòng khách. Trước mặt là một bản nghiêm chỉnh Hyuga Hayashi. Hayashi nhấp một ngụm trà, nói ra, Naruto, ngươi lặp lại lần nữa. Naruto lộ ra thần sắc trịnh trọng, nói ra, Hayashi thúc thúc, ta hy vọng ngươi có thể cho phép ta cùng Hinata hôn sự. Ta sẽ cả một đời chiếu cố Hinata. Xin nhờ. Một bên Hinata nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt. Một bộ thần sắc khẩn trương. Hayashi nghiêm túc xét lại một chút Naruto. Nói ra, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Đúng. Hayashi thúc thúc. Hayashi lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, đã như vậy. Vậy ta liền tướng Hinata giao cho ngươi. Bất quá ngươi nếu là dám khi dễ nàng, cũng đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó, coi như ngươi là Lục Đại đại nhân đệ tử, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Naruto nghe vậy đại hỉ, nói ra, tạ ơn Hayashi thúc thúc. Hinata cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Ha ha, còn gọi thúc thúc. Hayashi cười nói, Naruto sững sờ. Lập tức phản ứng lại, nói ra, vâng, nhạc phụ đại nhân, ha ha ha, Hayashi cười đến càng thêm cởi mở. Naruto cùng Hinata, Sasuke cùng Sakura, bốn người hôn sự tại trong vòng một ngày đều xác định ra. Bốn người bây giờ đều là Konoha bên trong trọng yếu nhân vật. Tin tức này tự nhiên cũng là chấn động một thời. Nhất là Lục Đại Hokage Hatake Kakashi còn muốn chuyên môn vì bốn người hôn lễ làm chủ bắt người. Tự nhiên là càng thêm hấp dẫn người chú mục. Hôn lễ tại khẩn trương chuẩn bị bên trong. Cùng hai người quen biết bằng hữu cũng tới đến Konoha bên trong. Một loại rầm rộ, lại lần nữa tại Konoha trình diễn. Lần trước phát sinh trường hợp như vậy, vẫn là Kakashi kết hôn thời điểm. Ichiraku Ramen. Naruto cùng Sasuke ngồi tại chỗ, ăn mì sợi, Teuchi đại thúc cười nói. Nghe nói hai người các ngươi đều muốn kết hôn, thật sự là chúc mừng. Hắc hắc, đa tạ Teuchi đại thúc. Naruto cười nói. Naruto, nhìn ngươi một điểm lớn lên trưởng thành. Bây giờ lại muốn kết hôn vợ sinh con. Thật đúng là để cho người ta cảm thấy vui mừng a. Ngươi nhìn ngươi Iris tỉ tỉ. Hiện tại vẫn còn độc thân. Thật sự là sầu chết ta rồi. Tay đánh thở dài. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. Ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.